Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1793, chương 1793, nhỏ đồng ý thần phục. Gặp Mặc Huyền cúi đầu thần phục, Cát Đông Húc trong lòng mừng thầm, lập tức tế cái kia chấn thú hoàn nổi trong nước, từng cái cấm chế phủ văn ở mặt trên chớp động. Sau đó rơi vào Mặc Huyền đầu trên, lại sau đó mạnh mẽ co rụt lại chặt chẽ, liền triệt để đeo ở trên đầu hắn. Gặp này chấn thú hoàn đeo ở Mặc Huyền đầu trên, Cát Đông Húc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bấm pháp quyết, cái kia kim long ấn liền bay lên, hướng về Vưu lão quái bay đi. Mặc Huyền gặp kim long ấn bay đi, lập tức mắt lộ ra hung quang. Chân nguyên trong cơ thể pháp lực mạnh mẽ dâng trào, một cái hình thù kỳ quái pháp bảo phóng lên trời. Pháp bảo này có một to dài nhược điểm, nhược điểm trên là 10 cái tương tự lang nha bổng một dạng đồ vật. Cái kia 10 cái lang nha bổng có 5 dài 5 ngắn, lớn có thể giống roi dài dây thừng giống như co duỗi vặn vẹo. Mặt trên hiện đầy gai nhọn cùng rác hút. Cái kia rác hút trên có từng cái vòng xoáy đang chuyển động. Ngắn thì còn lại là cứng rắn cực kỳ. Mặt trên tất cả đều là gai nhọn. Mặc Huyền đem pháp bảo này tế khởi. Cái kia thật dài lang nha bổng liền hóa thành mọc đầy gai cùng rác hút dây thừng roi. Quay về Cát Đông Húc liền quấn quanh cùng quật đi. Bản tôn đã sớm tính tới ngươi sẽ như vậy. Vừa vặn có thể xác minh này chấn thú hoàn uy lực. Bằng không còn thật không tốt, vô duyên vô cớ để cho ngươi bị khổ. Cát Đông Húc thấy thế cười lạnh một tiếng, lập tức bấm pháp quyết, niệm động thần chú, đồng thời lấy ra Nam Ly Hỏa Cầm Phiến hình thành một mảnh vòng quanh biển lửa bốn phía. Cái kia kim long ấn cũng lập tức thay đổi, lấy phòng ngừa vạn nhất. Này chấn thú hoàn hắn xưa nay chưa từng dùng, cũng không dám 10 phần xác định công hiệu. Sở dĩ dám thu rồi kim long ấn, một mặt là người tài cao gan lớn, không sợ vừa nãy đã bị hắn chấn thương Mặc Huyền có thể nhấc lên sóng gió gì. Một phương diện khác, nhưng là biết được này chấn thú hoàn coi như công hiệu không như thẻ ngọc ghi chép, có chút chênh lệch, nhưng công hiệu nhất định là có. Đã như thế có này dịch chấn thú hoàn hạn chế, hơn nữa thực lực của hắn cùng kim giáp cương, một lần nữa chấn áp này Mặc Huyền tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Cát Đông Húc pháp quyết vừa bấm, thần chú nhất niệm động, nhất thời cái kia Mặc Huyền liền cảm thấy như vô số kim nhọn đâm về phía đầu óc của hắn còn có đan. Điền, đau đến hắn lập tức lăn lộn dưới đất. Trong cơ thể chân nguyên pháp lực mà là bởi vì mất khống chế mà có dấu hiệu bùng nổ. Sợ đến hắn vội vã gọi nói. Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng. Cát Đông Húc nhân cơ hội kiến thức chân thú hoàn uy lực, không khỏi cực kỳ yên tâm. Bất quá cũng không có liền như vậy đình trì, mà là tiếp tục bấm pháp quyết, niệm động thần chú. Mãi đến tận nhận ra được cái kia Mặc Huyền trong cơ thể chân nguyên pháp lực đã bạo động đến rồi. Mất khống chế biên giới, muốn là không dừng tay lại, e sợ thật muốn mất khống chế. Lúc này mới thu tay lại, Cát Đông Húc này vừa thu lại tay. Đường đường yêu đan trung kỳ Mặc Huyền cả người dường như bệnh nặng một hồi giống như. Nằm trên mặt đất không ngừng thở hổn hển, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy sợ hãi, lại như thấy được đến tự 18 tầng địa ngục ác ma giống như. Gặp Mặc Huyền đều bị Cát Đông Húc hạ chấn thú hoàn hoàn toàn thần phục, lại gặp nguyên bản bay trở về kim long ấn lại quay đầu hướng chính mình đến, Vưu lão quái sợ đến hồn đều muốn bay lên, một bên điều khiển pháp bảo cùng hổ dũng dây dưa, vừa kêu nói nhỏ đồng ý thần phục. Nhỏ đồng ý thần phục, cầu lão gia tha mạng, cầu lão gia tha mạng, ngươi này tiểu nhân, uổng phí ta như vậy tin tưởng ngươi, coi ngươi là bằng hữu, ngươi nhưng như vậy hại ta, lần này cần không phải lão gia không yên lòng ta cùng đi, hôm nay ta không phải đã bị ngươi hại chết ở chỗ này. Ngươi dĩ nhiên còn muốn lão gia tha cho tính mạng ngươi. Hổ Dũng nhưng căn bản không buông tha này Vưu lão quái. Một kích tàn nhẫn quá một kích, đâm vào Vưu lão quái một bên cuống quýt né tránh, một bên lần thứ hai gọi nói, Hổ huynh, ta vốn là không muốn hại ngươi, bất đắc dĩ ngươi vừa vặn tìm tới cửa a, phía ta bên này lại vừa vặn thiếu người, liền báo cho ngươi, hơn nữa ta cũng là phụng mệnh hành sự a, van cầu ngươi, tha ta này một mạng đi. Lão gia, này Vưu lão quái vốn là ta Ô Vương điện trưởng lão. Chỉ vì ngày xưa Ô Vương điện ở săn giết thị huyết ma diêu hãm hại nguyên khí, ngược lại bị Cửu Long điện lượm tiện nghi, cái kia Cửu Long điện lại lo lắng ta Ô Vương điện quật khởi uy hiếp được bọn họ địa vị, liền muốn đem ta Ô Vương điện triệt để nhổ tận gốc. Thuộc hạ gặp Ô Vương điện không thể cứu vãn, cùng Cửu Long điện chém giết cũng chỉ có bị diệt phần, liền giải tán Ô Vương điện, chính mình viễn phó tha phương du lịch, nhìn có đột phá hay không hy vọng, chỉ là kẻ vô tích sự, đi vòng một vòng lại trở về này Thiên Trụ Sơn Phúc Địa 1 triệu dặm hải vực. Kết quả liền ở đây loạn ma đại liệt cốc bên trong phát hiện này đầu thị huyết ma diêu. Bởi vì ăn xong phía trước một lần thiệt thòi, cũng không dám đại ý hơn nữa, liền lặng lẽ đi gặp Vưu lão quái, mệnh hắn trong bóng tối cho đòi tụ tập nhân mã vây giết thị huyết ma diêu. Thuộc hạ thì tại phía sau ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vì lẽ đó Vưu lão quái cũng đúng là phụng mệnh hành sự. Kính xin lão gia giơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một cái mạng. Mạc Huyền gặp Vưu lão quái ngàn cân treo sợi tóc, e sợ không chi trì nổi mấy lần sẽ bị Hổ Dũng tam xoa kích cho đâm ra mấy cái động nhãn đến. Đi đời nhà ma, do dự một chút, cuối cùng khẽ cắn răng từ dưới đất bò dậy, quỳ gối Cát Đông Húc trước mặt cầu đạo. Cát Đông Húc nghe vậy lạnh rên một tiếng, nói, Hổ Dũng, tạm thời tha cho này tiểu nhân một cái mạng đi, vừa vặn ngươi sau đó luyện đan thiếu cái đắc lực giúp đỡ, liền để hắn cho ngươi làm hạ thủ tốt rồi. Ở đi Vưu lão quái thủy phủ trên đường, Hổ Dũng tự nhiên cùng Cát Đông Húc nhắc qua Vưu lão quái cũng là một vị tứ phẩm luyện đan sư. Hai người bởi vì là người trong đồng đạo, lúc này mới thỉnh thoảng có lui tới sự tình. Hổ Dũng nguyên bản trong lòng vẫn là tức giận khó tiêu, nhưng vừa nghe nói Cát Đông Húc phải đem Vưu lão quái cho quyền hắn làm luyện đan trợ thủ, ngẫm lại sau đó liền có một vị yêu đan lão tổ muốn nghe chính mình chỉ huy, cỡ nào uy phong, lập tức tức giận cũng là tiêu mất, vẫy một cái tam xoa kích nói, hừ, nếu không phải là lão gia muốn tha cho tính mạng ngươi, ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi, còn không đi cảm ơn lão gia. Vưu lão quái gặp Hổ Dũng thu rồi tam xoa kích, lúc này mới cực kỳ thở phào nhẹ nhõm, liên tục lăn lộn đến rồi Cát Đông Húc trước mặt, chính là quỳ nói, cảm tạ lão gia ơn tha chết. Hừ, không cần nói với ta những thứ vô dụng này, đeo cái này lên trấn thú hoàn đi. Cát Đông Húc thấy thế cười lạnh nói, một cái khác trấn thú hoàn đã sớm tế khởi trong biển. Từng cái cấm chế lấp lóe, tản ra từng tia một khí tức đáng sợ. Đối với loại lũ tiểu nhân này, Cát Đông Húc tự nhiên sẽ không khách khí. Cái kia Vưu lão quái ngẩng đầu nhìn một chút treo lên đỉnh đầu trấn thú hoàn, trong mắt lưu lộ ra vẻ khổ sở, vẻ bất đắc dĩ. Sau đó cúi xuống đầu, một thân chân nguyên pháp lực toàn bộ thu lại, không làm chống lại. Vưu lão quái vừa ẩn đi chân nguyên pháp lực, cái kia trấn thú hoàn liền rơi xuống, đeo ở trên đầu hắn. Cát Đông Húc thu phục Mạc Huyền cùng Vưu lão quái phía sau, ánh mắt lại rơi vào đã biến trở về nhân thân Đới Toa cùng Bàn Lệ trên người. Nhỏ đồng ý quy thuận lão gia, đồng ý quy thuận lão gia. Hai người gặp Cát Đông Húc quang tới, sợ đến cả người đều run lập cập, vội vã nói. Cát Đông Húc nhìn hai người mắt bên trong lóe vẻ suy tư. Này hai cái hải yêu tự nhiên không phải là cái gì người tốt. Đặc biệt là cái kia đới toa càng là nói không giữ lời. Nham hiểm ác độc, không chỉ có cái thứ nhất muốn nắm Cát Đông Húc đi làm mồi dụ. Hơn nữa sau đó Cát Đông Húc thành công dẫn thị huyết ma diêu khi trở về. Hắn lại muốn làm trái hứa hẹn, muốn Cát Đông Húc tiếp tục kiềm chế thị huyết ma diêu. Đối với trung tâm cùng theo thủ hạ của bọn họ cũng hoàn toàn không có yêu quý tình. Hai người bây giờ muốn quy thuận hắn, không có khống chế tự nhiên lợi hại thủ đoạn, hắn thì lại làm sao yên tâm. Nhưng nếu cứ như vậy thả bọn họ đi, nhất định là không thể. Thứ nhất là không cam tâm. Hai đến chuyện nơi đây khẳng định không thể tiết lộ ra ngoài cho Cửu Long Điện biết được. Thu nhận giúp đỡ bọn họ không yên lòng. Thả bọn họ đi lại không thể. Vậy chỉ có giết bọn họ. Nhưng người ta cũng đã quỳ đất nói đầu hàng. Giết bọn họ tựa hồ cũng không phải hết sức thích hợp. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.